hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1019, Medusa 7, chương 1018, Medusa 7 trầm mặc, rằng co thật lâu, trừ bỏ bầy rắn bò sát khi nhẹ tế sột sột soạt soạt. Trong sơn động yên tĩnh không tiếng động, thật lâu sau lúc sau, nữ yêu nhẹ giọng nói, ở trả lời phía trước, ta yêu cầu hỏi trước ngươi một vấn đề, Thẩm Mặc hơi nhăn lại mi, nữ yêu, ngươi, tin tưởng ngoại tinh nhân tồn tại sao? Ngoại tinh nhân, Thẩm Mặc chậm rãi niệm ra này ba chữ, nghe đi lên có chút buồn cười, chẳng lẽ ngươi muốn nói, này hết thảy tất cả đều là ngoại tinh nhân làm ra tới. Thẩm Mặc hỏi, bằng không đâu, nữ yêu cười nói, trừ lần đó ra, ngươi như thế nào giải thích thú bông trò chơi tồn tại? Thẩm Mặc nhíu mày, hiện tại là ta ở hướng ngươi vấn đề, ngươi nói rất đúng. Nữ yêu cười cười, hảo đi, làm chúng ta tới làm giả thiết. Giả thiết, trên đời này có rất nhiều ngoại tinh nhân, chúng nó ẩn núp ở trong nhân loại, ngụy trang nhân loại bộ mặt. Cùng nhân loại cộng đồng sinh hoạt, cộng đồng trưởng thành, cũng cộng đồng tiến hóa, dù sao cũng là bất đồng chủng quần. Nhân loại có thể nói, sẽ ăn cơm, sẽ theo tuổi tăng trưởng mà già cả, đi hướng tử vong, đây là nhân loại sinh tồn quy luật, nhưng ngoại tinh nhân không phải. Chúng nó bị quản chế với một loại khác sinh tồn quy luật. Đó là nhân loại khó có thể lý giải tồn tại. Thí dụ như thái dương cao duy hạt hoạt động chu kỳ linh tinh lệnh nhân loại khó hiểu. Tóm lại, một cái chu kỳ kết thúc, chúng nó nghênh đón nhóm đầu tiên diệt vong, ở chúng nó sau khi chết, nhân loại ngụy trang biến mất, thể xác biến thành một khối hình người thú bông. Cho nên có những cái đó TV tin tức, chúng nó chết càng giống một loại ngủ đông, chỉ cần vứt bỏ thú bông thân thể, chuyển rời đến những nhân loại khác trên người. Chờ đợi tiếp theo luân thức tỉnh, từ từ Thẩm Mặc hồ nghi hỏi. Ý của ngươi là, những cái đó biến thành thú bông nhân loại, bản thân không phải nhân loại, mà là ngoại tinh nhân. Hắn tận mắt nhìn thấy đồng đội biến thành thú bông, còn có như vậy nhiều người thân thích bằng hữu biến thành thú bông. Tổng không có khả năng bọn họ tất cả đều là ngoại tinh nhân. Đừng có gấp, nghe ta từ từ nói xong. Nữ yêu không nhanh không chậm nói, ngoại tinh nhân bại lộ hành tung, nhân loại đương nhiên không thể ngồi chờ chết, bọn họ lập tức triệu tập toàn thế giới nhất có quyền uy nhà khoa học. Cùng nhau nghiên cứu thú bông chân tướng, trải qua thật mạnh khó khăn, rốt cuộc phát hiện ngoại tinh nhân tồn tại manh mối. Hơn nữa, trong đó một vị nhà khoa học nghĩ ra đối sách, như thế nào cứu vớt nhân loại, nữ yêu thanh âm chậm lại chút. Mang theo trêu chọc, vị kia nhà khoa học tên, gọi là, Tống, Minh, Xuyên, Thẩm Mặc giật mình nhiên. Nó nói chính là, Tống giáo thụ, cái này Tống Minh Xuyên người, phát minh một loại quấy nhiễu ngoại tinh nhân sinh mệnh chu kỳ dụng cụ. Một khi đầu nhập sử dụng, là có thể ngăn chặn ngoại tinh nhân đối nhân loại quấy nhiễu. Ngoại tinh nhân không chỗ không ở, tự nhiên cũng biết được tin tức này. Chúng nó bắt đầu dốc hết sức lực phản công, cân bằng bị hoàn toàn đánh vỡ, trên thế giới biến thành thú bông nhân loại càng ngày càng nhiều. Kia tất cả đều là ngoại tinh nhân nhanh chóng rời đi duyên cớ. Tống Minh Xuyên tình cảnh cũng càng ngày càng nguy hiểm, thượng cấp phái rất nhiều người mã đi nghĩ cách cứu viện. Ngươi cũng là một trong số đó, mà vận khí của ngươi thật sự thực tao. Tống Minh Xuyên khởi động dụng cụ khi phát sinh sai lầm, làm cho thân thể của ngươi bị ngoại tinh nhân cướp đi. Ngươi ý thức, cũng bị vây ở ngoại tinh nhân ý thức lưu, trốn không thoát đi, Thẩm Mặc khó có thể tin, chỉ cảm thấy những lời này không thể tưởng tượng. Ý của ngươi là, ta tại ý thức lưu, hiện tại phát sinh hết thảy, đều là ta ảo giác, là không tồn tại, hắn nhíu mày nhìn chằm chằm nữ yêu. Sao có thể, ta sở hữu trải qua, ta nhìn thấy nghe thấy, mỗi một lần bị thương, mỗi một lần trò chơi, đều là chân thật, sao có thể làm bộ, ân, ngươi nói không sai, nữ yêu nhẹ giọng cười cười, cho nên ta vừa rồi nói những cái đó, tất cả đều là giả. Thẩm Mặc ngạc nhiên, theo sau trong lòng Đằng Khởi khó có thể miêu tả tức giận. Ngươi gạt ta, hắn trầm giọng nói, ta ngay từ đầu liền nói quá nha, nữ yêu cười nói. Giả thiết, ta nói, làm chúng ta tới làm giả thiết, Thẩm Mặc lạnh giọng hỏi, ngươi trả lời chính là một hồi vô căn cứ giả thiết. Đương nhiên không, nữ yêu nhìn hắn, nhưng là ta muốn nghiêm túc hỏi một chút ngươi. Thẩm Mặc, ngươi cảm thấy thế giới này là chân thật sao? Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.